sau khi chết có thể nhập thần quốc, cùng thần quốc đồng thọ. Cái ý niệm này xuất hiện ở hết thảy Sơ Crow Tế Ti trong đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.